xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 175, trùng sinh thứ nữ, 37. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát thần khí đã bắt đầu đấu giá. Hiện trường trừ kêu giá thanh âm, dị thường yên tĩnh, giá khởi điểm là 1 nguyên thạch. Cái thứ nhất mở miệng người trực tiếp kêu giá 500 vạn nguyên thạch. Ở đây người hít một hơi hơi lạnh, Đường Hoan ngồi tại trong phòng phi thường khẩn trương. Nàng muốn lấy được cái này thần khí, thật rất muốn, Đường Quả khẳng định chưa từng dùng qua cái này thần khí. Còn không biết chỗ tốt, bằng không thì không có khả năng đem ra bán. Dạ Diễm cùng Đường Hạo Huy tạm thời không có tính toán kêu giá. Ngược lại là một bên Lâu Di Nương bị kêu giá phương thức kinh ngạc đến ngây người. Những này người động một chút lại thêm cái mấy trăm vạn. Khó tránh quá giàu có đi. Nàng có chút bận tâm, liền là mua như thế một cái thần khí, phải hao phí như vậy nguyên thạch, thật đáng giá không, Hoan Nhi, nếu không, chúng ta không muốn cái kia thần khí, quá đắt, Lâu Di Nương đau lòng a. Mặc dù là hợp tác với Dạ Diễm, thế nhưng đau lòng, Đường Hoan nhướng mày, nương, thần khí hy hữu, mà lại là lò luyện đan, chỉ cần có cơ hội nhất định phải cầm tới trong tay của ta về sau. Lúc trước giải ra nguyên thạch, sẽ trở về, những năm gần đây chính nàng thân gia kỳ thật không ít. Nhưng nàng không muốn nhanh như vậy bạo lộ ra. Nàng suy đoán, lần này không có mấy cái ức căn bản bắt không được cái này thần khí. Muốn trong lúc nhất thời lấy ra mấy cái ức, kỳ thật cũng có chút khó khăn. Trừ phi đem dưới tay một chút cửa hàng bán, nhất là nghĩ đến mấy cái này ức còn là cho Đường Quả. Trong nội tâm nàng liền càng không cao hứng, nhưng so với thần khí, nàng cũng không thèm để ý nguyên thạch, Lâu Di Nương không hiểu nhiều, Đường Hoan sớm thông minh, rất nhiều chuyện đều là chính nàng quyết định, nghe nàng nói như vậy, Lâu Di Nương cũng không nói chuyện, vẻn vẹn phàn nàn nói, nhị tiểu thư cũng quá không hiểu chuyện, không muốn thần khí không cho ngươi coi như, trực tiếp bán cho ngươi không được sao? Chẳng lẽ còn sẽ để cho nàng ăn thiệt thòi hay sao? Đều là người một nhà, làm sao làm như thế xa lạ? Đường Hạo Huy nghe được cũng rất tán thành, dù sao hắn là đúng Đường Quả phi thường bất mãn, có nương sinh không có mẹ nuôi, người Tây Nhi cũng không phải không biết, Bạc Vân Tư căn bản không quản nàng. Lão gia, ta cảm thấy vẫn là để phu nhân quản quản nhị tiểu thư đi. Nhìn nàng hiện tại cả ngày ở bên ngoài thôi, cái kia tiểu vương gia mỗi ngày đi nàng viện tử, bọn hắn đều không có hôn ước, cô nam quả nữ truyền đi sợ là muốn hủy ta Đường gia nữ nhi thanh danh. Ta nhìn nàng có phải hay không gấp gáp, nếu không cho nàng đặt trước một mối hôn sự, thành thân liền không có phiền toái nhiều như vậy. Đường Hạo Huy nghe đi vào, cảm thấy đây là một cái ý kiến hay, đem Đường Quả gà đi. Mắt không thấy trái tim không phiền, còn có thể là Hoan Nhi dọn ra vị trí, Lâu Di Nương cũng là như thế muốn, có Đường Quả cái này dòng chính tiểu thư tại, nàng Hoan Nhi vĩnh viễn muốn bị một cái dòng chính chữ đè một đầu. Cái kia Bạc Vân Tư luôn luôn không quan tâm những chuyện đó. Chuyện này liền giao cho Tây Nhi ngươi, Lâu Di Nương tâm lý vui mừng, kỳ thật ta đã sớm nghĩ đến một cái nhân tuyển. Nhị tiểu thư cường thế như vậy, nếu là lại cho nàng xứng một cái quá cường thế người sợ là không tốt. Ta nghe nói cái này hầu phủ có một vị 10 phần được sủng ái nhị công tử. Toàn bộ hầu phủ đều vây quanh hắn truyền, tướng mạo ôn nhuận nhĩ nhã. Hắn xứng nhị tiểu thư còn là xứng bên trên. Vậy ngươi và hầu phủ bên kia tiếp xúc một chút, Đường Hạo Huy hoàn toàn không quản đối phương là ai. Chỉ cần đem Đường Quả gà đi liền được. Đường Hoan ngược lại là lông mày nhíu lại, cái kia nhị công tử không có thiên phú tu luyện, ngược lại là có một cái đặc thù đam mê, ưa thích ngược đãi nữ nhân, nghe nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, bất quá nàng không có lấy, nàng cùng Đường Quả lại bất thường, làm gì giúp đối phương, Đường Quả tại trong phòng, nghe được không ngừng tiêu thăng số lượng, tâm tình rất tốt, hoàn toàn không biết Đường Hạo Huy cùng Lâu Tây Nhi dự định. Cách chương.